Đạo lý là đường tiền. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Nhung Diệu cùng Tô Nhu đã đồng thời sinh hoạt thời gian rất lâu thế, nhưng khi hắn đối mặt Tô Nhu đột nhiên biến thành người, hắn vẫn còn có chút không thích ứng. Hắn ngóng nhìn con người lòe ánh sao của Tô Nhu, phản ứng một phút chốc sau đó mới cười ôm eo Tô Nhu, trầm thấp nói, dĩ nhiên nhớ, mỗi ngày đều nhớ. Khà khà khà, ta cũng nhớ A Diệu ca, trước đây ta luôn cảm thấy làm hồ ly tự tại, nhưng từ lúc gặp A Diệu ca ta mới biết làm người mới là tốt nhất, bởi vì ta làm người là có thể cùng A Diệu ca nói rất nhiều lời, giúp A Diệu ca làm rất nhiều chuyện, mà không phải mỗi ngày tha thiết mong chờ nhìn ngươi, ngay cả lời đều không thể cùng ngươi nói. Tô Nhu dán chặt vào thân thể Nhung Diệu, làm nũng đem đầu gối lên bả vai Nhung Diệu, ngón tay không an phận tại trên cơ ngực Nhung Diệu vẽ vòng tròn. Nhung Diệu bị cào đến lòng ngứa ngáy, duỗi tay nắm lấy móng vuốt nhỏ nghịch ngợm của Tô Nhu đặt ở trên môi nhẹ nhàng hôn, hắn nói chuyện ngữ điệu ôn nhu lại mang theo sùng nịch. Vậy thì làm người, đời ta đều bồi ngươi. Tô Nhu ngẩng đầu lên cười liếc nhìn Nhung Diệu, sau đó tại trên gương mặt Nhung Diệu in một cái hôn, nghịch ngợm nói. A Diệu ca lúc thường không thích nói chuyện, nhưng chỉ cần vừa mở miệng liền có thể làm ta vui vẻ ngủ không yên, ta thấy ta tối nay là không ngủ được. Nhung Diệu nghiêng đầu lấy môi đụng chóp mũi lạnh lẽo của Tô Nhu một cái, tay đặt ở bên hông Tô Nhu giật giật, dầu dĩ cười một tiếng tiện đà ôm sát eo Tô Nhu. Thân thể Tô Nhu nguyên bản mới vừa không khô nóng lại một lần nữa nóng lên, tâm hắn nhảy như nổi trống nhìn khuôn mặt tươi cười của Nhung Diệu, trên mặt thiếu niên mang theo ngượng ngùng cùng hiếu kỳ, chỉ nghe thanh âm hắn ôn nhuyễn mà mê hoặc nói. A Diệu ca, ngươi đang cười cái gì? Ta cười thân thể của ngươi rốt cục đẩy đà lên, sờ lên đều có thịt. Nói xong, Nhung Diệu liền sờ sờ lưng Tô Nhu thỏa mãn hôn một cái lên gương mặt nhỏ tròn của Tô Nhu, không để ý gương mặt sững sờ của Tô Nhu, tiếp tục cười nói. Trên mặt cũng có thịt, chỉ có điều lời này tại trong tai Tô Nhu chính là một loại hiệu quả khác. Tô Nhu nụ cười trên mặt từ từ biến mất, tại tình huống Nhung Diệu không hề phòng bị cắn hầu kết Nhung Diệu một cái, khi nói chuyện ngữ khí vừa oan ức lại bất lực. A Diệu ca, ngươi còn cười ta, còn không phải là ngươi sai, ngươi mỗi ngày đều đút ta các loại ăn ngon, ta luyến tiếc ngươi khổ sở nên đều ăn, bây giờ ta mập ngươi có phải là liền không thích ta? Ai nói, ngươi mập ta cũng yêu thích ngươi a, ngươi trước đây quá gầy, vẫn là mập hảo chút. Nhung Diệu hôn nhẹ đôi môi Tô Nhu ôn nhu giải thích. Ta cười là bởi vì ta thật sự vui vẻ, ta nếu là lừa ngươi liền bị thiên lôi đánh. Đừng nói lung tung. Tô Nhu cấp tốc lấy tay chặn môi Nhung Diệu, con ngươi màu hổ phách chớp chớp, nói lầm bầm. Hảo, ta thời điểm nào không tín nhiệm ngươi. Ngươi sau đó chưa nói như vậy nữa, bị thiên lôi đánh mê sảng, bị sét đánh không phải. Nhung Diệu đem dáng dấp Tô Nhu giờ khắc này cau mày lo lắng chính mình toàn bộ khắc ở trong đầu, hắn không để ý Tô Nhu sững sờ nâng gáy Tô Nhu lên hôn lên môi Tô Nhu. Hai người vì hồi lâu không có thân mật, bây giờ một nụ hôn đơn giản liền đem dục vọng của hai người toàn bộ câu ra, hai người hôn môi trở nên càng ngày càng sâu, môi của bọn họ cọ sát lẫn nhau. Trong phòng yên tĩnh tràn ngập tiếng hôn môi cùng với tiếng ngâm trong miệng Tô Nhu thỉnh thoảng tiết lộ ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhung Diệu bị âm thanh tràn ngập mê hoặc của Tô Nhu câu dẫn cả người khô nóng, bàn tay của hắn tại bên hông Tô Nhu di chuyển qua lại cho đến bàn tay rơi vào trên cái mông quang lòa của Tô Nhu, hắn mới hậu chi hậu giác phản ứng lại Tô Nhu lần trước biến hồ ly thời điểm sẽ không có quần áo, lần này biến thành người càng là không. Lúc này Tô Nhu càng giống như là cá trong nước, tại trên người Nhung Diệu uốn tới ẹo lui, Nhung Diệu nín tà hỏa một lúc lâu cũng bị hắn cọ ra lửa, chỉ thấy Nhung Diệu vươn mình một cái đem Tô Nhu trên người mình không an phận đặt ở dưới thân, trong con ngươi thâm thúy tràn ngập ngọn lửa dục vọng, hắn tiếp tục hôn Tô Nhu. A Diệu ca, Tô Nhu hơi híp hai con mắt, một bên đáp lại Nhung Diệu, một bên đưa tay ra cởi quần Nhung Diệu, chỉ là hắn cởi được một nửa liền phát hiện Nhung Diệu đã không còn hôn hắn mà là thâm tình ngắm nhìn hắn, Tô Nhu cười cười lấy lòng, dùng hai tay tiếp tục giúp Nhung Diệu cởi quần, ngoài miệng còn không quên nhỏ giọng nói lầm bầm. Ta thân thể trần truồng, A Diệu ca cũng phải để trần, nếu không ta cũng quá thiệt thòi. Nhung Diệu không hề trả lời Tô Nhu mà là từ trên người Tô Nhu đứng lên cấp tốc cởi quần của chính mình, tiện tay đem quần ném tới trên đất, lần thứ hai chui vào chăn, ngữ khí cưng chiều nói. Như vậy sẽ không thiệt thòi, chỉ là Tô Nhu thân thể ngươi làm sao đột nhiên nóng lên. Tại Nhung Diệu nhắc nhở mặt Tô Nhu càng nóng hơn, con ngươi ướt nhẹp nhìn Nhung Diệu trong mắt có mê hoặc không nói ra được, hắn ôm cổ Nhung Diệu âm thanh mất tiếng. A Diệu ca, ta thật giống phát tình, trước đây ta một năm bốn mùa cũng sẽ không động dục, làm sao bây giờ? Tô Nhu hai mắt đào hoa kia vốn là rất câu nhân, bây giờ nhiễm phải dục vọng đem Nhung Diệu nhìn đến trợn cả mắt lên, hắn theo bản năng cúi người hôn môi Tô Nhu, sau đó một tay lôi kéo tay Tô Nhu đem nó đặt ở chỗ đang sưng của chính mình, tiếp tục nói. ta hiện tại cũng giống như ngươi, không tin ngươi sờ một cái xem. Ừm, Tô Nhu trên mặt tuy rằng che kín đỏ ửng nhưng tay nắm nơi kia của Nhung Diệu lại chưa từng buông ra, đôi mắt trong suốt của hắn dần dần nhiễm phải dục vọng, bằng vào thiên tính của chính mình mà tiếp tục động tác trên tay, cũng hôn môi hôn cằm Nhung Diệu, giọng mềm mại năn nỉ nói. A Diệu ca, ngươi cũng giúp ta một chút. Sáng sớm Nhung Diệu là bị giông tố ngoài cửa sổ đánh thức, hắn nhớ tới phải đi nhà bếp chuẩn bị điểm tâm lại phát hiện Tô Nhu giống như một con rắn nước quấn lấy chính mình làm cho hắn không thể động đậy. Nhung Diệu cúi đầu nhìn khóe mắt ửng đỏ cùng với đầy người dấu hôn của Tô Nhu, nơi nào đó mới vừa tiêu tan hết lại có tư thế ngẩng đầu, hắn ngày hôm qua vì Tô Nhu mới vừa hóa thành hình người, linh lực không ổn định cho nên cũng không có cùng Tô Nhu làm đến cuối cùng. Nhưng hắn cùng Tô Nhu ngoại trừ bước cuối cùng, nên làm không nên làm đều làm hết, dục vọng hắn nín mấy chục năm rốt cuộc được phóng thích, hắn vẫn rất là hài lòng. Tô Nhu nguyên bản còn đang ngủ say khi nghe đến tiếng sét đánh ngoài cửa sổ bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn theo bản năng gọi tên Nhung Diệu, tại thời điểm phát hiện mình liền tại trong lòng ngực Nhung Diệu trên mặt có nụ cười, hắn ngẩng đầu lên hôn môi Nhung Diệu một cái cười tùm tỉm nói. A Diệu ca, sớm. Ân, sớm. Nhung Diệu yên lặng nhìn Tô Nhu cười, hôn một cái lên đôi mắt màu hổ phách cùng với nốt ruồi khóe mắt kia, thanh âm hắn khàn khàn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sắc trời còn sớm, ngươi ngày hôm qua ngủ muộn, ngươi lại nằm một lát, ta chuẩn bị điểm tâm cho ngươi. Tô Nhu nhớ tới chuyện ngọt ngào chính mình tối hôm qua cùng Nhung Diệu làm, trong mắt ý cười dần dần dày lên, hắn ôm eo tinh tráng của Nhung Diệu, lắc đầu nói. A Diệu ca, ta không sao, ngươi dậy rồi ta ngược lại không ngủ được. Nói xong Tô Nhu liền từ trên giường sưởi ngồi dậy, tại Nhung Diệu nhìn kỹ cười tô toét tìm quần áo trên đất, chỉ là hắn còn không có tìm bao lâu Nhung Diệu liền đứng dậy đem Tô Nhu từ trên mặt đất lần thứ hai ôm lên trên giường sưởi, hắn khẽ nhíu mày nhắc nhở Tô Nhu. Xuống đất phải xỏ giày, mặt khác y phục của ngươi đều tại phòng của ngươi, y phục ta ngươi mặc không được, ngươi chờ ta mặc quần áo tử tế đi phòng của ngươi giúp ngươi cầm. Nói xong Nhung Diệu đứng dậy nhanh chóng mặc quần áo vào đội mưa đem quần áo Tô Nhu cầm tới, Tô Nhu không có lập tức thay quần áo mà là cầm khăn bố giúp Nhung Diệu lau mặt, hắn ngửi không khí tươi mát trên người Nhung Diệu, từ phía sau ôm cổ Nhung Diệu, dùng hai má cọ mặt Nhung Diệu, bảo đảm nói. A Diệu ca, ngươi chờ ta thân thể khôi phục ta liền cùng ngươi ngủ một ngày một đêm, tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Nhung Diệu nghe Tô Nhu đồng ý quá mức đáng yêu, hắn nghiêng đầu hôn bờ môi Tô Nhu, trong mắt mang theo thâm tình ngóng nhìn Tô Nhu. Ta đều nhớ rồi, ngươi nhanh mặc quần áo. Nhung Diệu tại sau khi Tô Nhu mặc quần áo tử tế liền cùng Tô Nhu cùng đi ra cửa, lúc này Nhung Ngọc vừa vặn mở ra cửa sổ gian phòng của mình, hắn tại thời điểm nhìn thấy Tô Nhu cố ý dụi dụi con mắt, phát hiện không phải chính mình hoa mắt, nhất thời kinh hô thành tiếng. Qua, ca phu, ngươi trở lại làm sao không nói cho ta? Chấm, Tô Nhu cùng Nhung Diệu liếc mắt nhìn nhau, liền tiếp tục qua loa lấy lệ Nhung Ngọc nói. Ca phu tối hôm qua nửa đêm trở về, sợ quấy rối đến các ngươi nghỉ ngơi cho nên mới không có nói cho ngươi biết. Ồ, Nhung Ngọc vẫn luôn rất tin tưởng Tô Nhu cho nên hắn lần này cũng không có nghĩ khác, nhưng khi hắn nhìn thấy ca ca chính mình phía sau Tô Nhu thời điểm, trên gương mặt non nớt liền hiện lên một nụ cười giảo hoạt. Sáng sớm ca phu hắn từ trong phòng ca ca hắn đi ra, nhất định là giấu hắn chơi hôn nhẹ, hoàn hảo hắn lúc trước liền cùng ca ca chia phòng ngủ, nếu không nhất định sẽ quấy rối đến hai người bọn họ. Nhung Diệu nhìn nụ cười tà ác của đệ đệ nhà mình, nhất thời nghi hoặc chính mình không phải là đem hài tử nuôi lệch đi, hắn đi lên trước đưa tay sờ sờ đầu nhỏ Nhung Ngọc từ tốn nói. Chớ cười ngây ngô, thay quần áo đi ra rửa mặt. Có câu nói buổi sáng trời mưa một ngày chuyện, Nhung Diệu tại lúc ăn xong điểm tâm đem tất cả chuẩn bị tốt, mưa liền hoàn toàn ngừng, ngày hè chói chang vì mưa sáng sớm nên mát mẻ hơn rất nhiều, người đến trên trấn mua đồ cũng bắt đầu tăng lên. Vì việc trong nhà bắt đầu tăng lên, Nhung Diệu liền đem việc đưa mứt giao cho Thường Tiểu Khôi cùng Chu Đại Xuân bọn họ, mình thì mang theo Tô Nhu cùng Nhung Ngọc đi trấn đầu tiệm cơm bán đồ ăn. Lý bếp trưởng thói quen tại cửa tiệm cơm nhà mình thu mua nguyên liệu nấu ăn, hắn như thường ngày lấy hết rau dưa của nhà Nhung Diệu, cũng đối Nhung Diệu vẻ mặt ôn hòa nói. Chúng ta từ khi mua đồ ăn nhà Nhung lão đệ tiệm cơm chúng ta thực khách liền một cái tiếp một cái, đều nói đồ ăn nhà chúng ta so với trước đây ăn ngon hơn rất nhiều, ta tất nhiên là biết đây cùng đồ ăn nhà Nhung lão đệ có quan hệ lớn lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý đại ca đây là nói đùa, chúng ta chính là trồng rau, nào có công lớn như Lý đại ca nói. Nhung Diệu ngoài miệng cùng Lý bếp trưởng khách khí, tâm lý lại biết tất cả những thứ này xác thực đều cùng mình có liên quan, xác thực mà nói là cùng dị năng của hắn có liên quan, hắn dùng dị năng thúc đồ ăn, không chỉ lớn nhanh, ăn cũng ngon miệng. Lý bếp trưởng đang muốn cười tiếp tục cùng Nhung Diệu bắt chuyện, bên kia liền đi đến một hán tử bán cá đen gầy, hắn lúc này mới thu hồi nụ cười trên mặt đối Nhung Diệu cười bồi nói. Nhung lão đệ, ta đây là người đưa cá, hai anh em chúng ta ngày mai tìm thời gian lại nói chuyện cẩn thận. Thành, Lý đại ca chúng ta liền cáo từ trước. Nhung Diệu thu thập xong cái sọt chính mình, chuẩn bị mang Tô Nhu bọn họ đánh xe rời đi. Đầu kia hán tử đen gầy vừa tới bán cá liền cao giọng gọi lại Nhung Diệu, trên mặt thon gầy tất cả đều là nghi hoặc nhìn Nhung Diệu. Người họ Nhung, có phải là gọi Nhung Diệu, hơn nữa còn là Linh Tê thôn, người trước mặt Nhung Diệu cũng không quen biết, hắn nhìn về phía hán tử trung niên đen gầy lại cả người là sức lực lạnh nhạt gật gật đầu. Không sai, ngươi nhận thức ta. Hán tử đen gầy nghi ngờ trên mặt dần dần biến mất, hắn ẩn giấu bất mãn nơi đáy mắt lạnh lùng nói. Không quen biết, chỉ là nghe nói qua. Nhung Diệu cùng Tô Nhu đều bị hán tử đen gầy này làm cho lơ ngơ, bọn họ thấy hán tử đen gầy cúi đầu không nói cũng liền không có thời gian rảnh rỗi nói chuyện cùng hắn, hai người liếc mắt nhìn nhau liền điều khiển xe lừa ly khai, ai cũng đều không có chú ý tới bất mãn cùng oán giận phẫn nộ trong mắt hán tử đen gầy hán tử kia. Buổi chiều Nhung Diệu cùng Tô Nhu bọn họ trở về nhà, Nhung Diệu thấy thời gian còn sớm liền dẫn Tô Nhu cùng Nhung Ngọc mang theo quả dưa hấu cùng mới mẻ rau dưa đồng thời xuống núi đi Nhung Tam thúc ra. Trịnh Kim Hoa vừa nhìn thấy Tô Nhu nhất thời cười đến híp cả mắt, đem Tô Nhu kéo đến bên cạnh cùng Tô Nhu hỏi han ân cần, Nhung Diệu thì lại cùng Nhung Tam thúc Nhung Trịnh Thực đồng thời gọt quả dưa hấu trò chuyện việc nhà. Trịnh Thực gần nhất ngoại trừ bận việc trong đất còn bận cái gì sao? Nhung Diệu đem miếng dưa hấu đã cắt gọn đưa cho Tô Nhu bọn họ, chính mình này mới bắt đầu ăn. Nhung Trịnh Thực gặm xong một miếng quả dưa hấu mới tiếp tục trả lời Nhung Diệu. Ta còn tại chỗ lão đầu thợ xây trong thôn học nghệ, sau đó tranh thủ làm thợ xây. Ân, vậy cũng rất tốt. Nhung Diệu ăn một miếng dưa hấu, đang chuẩn bị nói tiếp liền nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào líu ra líu díu, còn có tiếng nữ nhân gào khóc. Nhung Diệu xuyên thấu hàng rào trong sân nhìn thấy bên ngoài chật ních hương thân, hắn không khỏi nghi hoặc nói. Đây là chuyện gì, ai, khuê nữ nhà hàng xóm cách vách nhà chúng ta nhiễm phải quái bệnh, hôm qua đưa đến y quán không có y hảo, nghe nói bọn họ sáng nay liền đi cách vách trấn y quán, xem dáng dấp kia hẳn là không chữa khỏi. Nhung Tam thúc cầm quạt cói thở dài, khuê nữ kia trước đây có thể làm việc cố ra, vậy mà mấy ngày trước liền đầy mặt thanh hắc gầy đến thoát hành, mỗi ngày đều kêu khóc không ngừng, thực sự là đáng thương. Nhung Tam thầm cũng cùng thở dài, cũng căn dặn Nhung Diệu cùng Tô Nhu. Hai người thấy náo nhiệt liền chớ đi xem, ai cũng không biết có thể truyền nhiễm hay không, vẫn là cẩn thận một chút. Ân, thím ba ngươi yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Diệu đáp một tiếng liền nhìn về phía Tô Nhu, lại phát hiện Tô Nhu đã chạy đến trước cửa nhìn bé gái đang bị người vây quanh, cho mày. Cách chương.